Chia tay đi anh chàng đào hoa. Chương 1, chương 1.1. Góc truyện audio.com. Giữa trưa hè nắng gắt, ở góc đường bên kia, một bóng dáng quen thuộc ôm lấy ánh mắt Nhan Mậu Ngữ. Người đàn ông kia vẫn là bộ dáng hăng hái, tuy rằng khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất của anh. Toàn thân mặc toàn hàng hiệu nhưng trông rất giản dị, có một loại phong vị rất khác thường. Một người đàn ông như vậy, ở cùng một chỗ với cô quả thật rất là ủy khuất. Cho dù chỉ là đã từng vô cùng quen thuộc, hiện tại lại xa lạ giống như những người đàn ông qua đường bình thường khác. Nhan Mậu Ngữ cười khổ, ký ức trong đầu như đèn kéo quân cứ lần lượt hiện về. Tuy rằng đã lâu như vậy, bây giờ nhớ lại, ngay cả lời nói thuận miệng hoặc một động tác nhỏ của anh. Cô cũng nhớ rất rõ ràng, một năm kia, Nhan Mậu Ngữ 21 tuổi, học đại học năm 3, lúc đó ở trường, cô nổi danh là đứa bé được nuôi dưỡng tốt, thành tích học tập luôn trong top 3 của trường, cô có thói quen buộc mái tóc đen ngang vai thành đuôi ngựa. Trên mặt đeo một cái kính khung vuông gọng vàng, 50kg, cô toàn mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, khiến cô nhìn không ra chút tư vị nữ nhân nào. Lúc này trong lớp học, học sinh đang nhàm chán nghe giáo sư trên bục giảng bài. Vì muốn giết thời gian, có người ngủ, cũng có người nói chuyện phiếm. Mộ Mộ, nghe nói lễ Giáng sinh năm này, hội học sinh lại có hoạt động. Vậy cậu sẽ cùng Mạnh Vũ Nhiễm hợp tác sao? Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt. Kiều Khả Tư quay đầu, nhìn Nhan Mậu Ngữ đang cúi đầu tập trung đọc sách. Anh ta là ai vậy? Nhan Mậu Ngữ như đắm chìm trong sách, cũng không quay đầu, hỏi, cái gì anh ta là ai vậy? Chính là hội trưởng hội học sinh, Mạnh Vũ Nhiễm, trong trường nổi danh là hoàng tử tình nhân, rất được hoan nghênh nha. Kiều Khả Tư thầm oán bạn tốt thờ ơ, nếu không quá rõ tính cách bạn tốt như vậy. Cô còn tưởng rằng Nhan Mậu Ngữ đang giả ngu, Nhan Mậu Ngữ biết nếu như mình không trả lời. Kiều Khả Tư nhất định sẽ không để cho cô tiếp tục đọc sách. Vì thế cô nghiêng đầu suy nghĩ. Hội trưởng, mình biết anh ta, bất quá ta chỉ phụ trách bộ phận văn thư. Cùng hắn hẳn là không có liên quan. Cậu cảm thấy hắn thế nào? Có phải thật hay không giống như đồn đại? Kiều Khả Tư đẩy khuỷu tay Nhan Mậu Ngữ. Nghe vậy, Nhan Mậu Ngữ nghiêm túc hồi tưởng một chút. Cô ấn tượng chính là hắn thường hay đến văn phòng hội học sinh, còn hay đi tán tỉnh nữ sinh, cho nên ở trong mắt cô, Mạnh Vũ Nhiễm chỉ là một hoa tâm đại cải củ, vì thế, cô thản nhiên quăng cho hắn 4 chữ hoàn toàn mờ nhạt. Chấm dứt tò mò của người bạn tốt, chỉ là, các cô không chú ý tới, ở vị trí bên phải phía sau các cô, đang nghe giảng bài, Lưu Kỳ vừa vặn nghe được các cô nói chuyện. Lập tức nhíu mày, lấy khuỷu tay đụng Mạnh Vũ Nhiễm bên cạnh. À, phía trước có 2 nữ sinh đang nói chuyện về cậu. Thì thế nào, Mạnh Vũ Nhiễm nghiêng đầu, một bộ dạng không sao cả. Tiêu Sái cười, lỗ tai vừa vặn nghe thấy một cô bình luận về anh hình như không được tốt lắm. Còn nói anh mờ nhạt, khuôn mặt tươi cười nhan chóng nhăn thành một đống rồi. Đối với tài nữ hội học sinh, anh coi như cũng có chút ấn tượng, đặc biệt là cách ăn mặc của cô. Cậu tại sao có thể nói anh ta như thế? Kiều Khả Tư trừng lớn mắt nhìn cô. Mình cảm thấy anh ta không tệ nha. Hơn nữa các bạn cùng lớp cũng đánh giá rất cao. Nhan Mậu Ngữ cười nhạt, nói cho có lệ, cậu nếu như không thích bồn chữ kia, mình còn có oai phong lẫm liệt. Tự cho là đúng, dù sao mình đối với các loại con trai tự cao nhàm chán kia không có hứng thú. Nói xong Nhan Mậu Ngữ lại cúi đầu đọc sách, mà Kiều Khả Tư ở một bên chỉ có thể trừng mắt liếc cô bạn một cái. Cuối cùng mở ra cuốn tiểu thuyết, cúi đầu im lặng đọc, ngồi cách đó không xa, Lưu Kỳ thấp giọng cười trộm, mờ nhạt, tự cho là đúng, nhàm chán, xem ra giá thị trường Mạnh đại thiếu gia bị hạ thấp rồi. Mấy cậu chờ đi, Nhan Mậu Ngữ hiện tại tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng nhất định cũng thích mình. Mình không tin, cho mình một thời gian ngắn. Mình nhất định có thể thu phục đưa cô ấy. Sau đó hung hăng quăng cô ấy đi cho các cậu xem. Mạnh Vũ Nhiễm đánh cho bạn xấu một quyền, trong mắt tràn đầy tự tin. Nếu anh có thể làm cho tài nữ vì anh mà điên cuồng, đó sẽ là một sự kiện thú vị. Anh nhất định phải thu phục được cô, bằng không anh sẽ không phải là Mạnh Vũ Nhiễm, bởi vì đã hạ quyết tâm, cho nên phải nhanh chóng hành động. Mạnh Vũ Nhiễm quyết định sẽ thám thính mục tiêu trước, dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lão sư Lý, mình có thể hỏi cậu những chuyện liên quan đến Nhan Mộng Ngữ không? Mạnh Vũ Nhiễm quay đầu nói với lão sư hội học sinh ngồi phía sau. Nghe vậy, lão sư Lý nghi hoặc nhìn anh, mang theo vài phần trêu chọc hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ cậu muốn cùng tài nữ của chúng ta yêu đương sao? Lão sư Lý, cậu đang nói giỡn sao? Sắp tới mình cùng cô ấy có chút hoạt động cần hợp tác. Bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, cho nên mình muốn tìm hiểu cô ấy một chút. Mạnh Vũ Nhiễm cười cười nói. Nghe anh nói như vậy, lão siêu Lý gật đầu nói. Nhan Mộng Ngữ là một học sinh rất ưu tú, làm việc rất nghiêm túc, năng lực biểu hiện cũng rất tốt. Vậy thì tính cách cô ấy thế nào? Có vẻ hướng nội, lão sư Lý vỗ vỗ bờ vai của anh. Yên tâm, năng lực của cô ấy không thành vấn đề. Điểm này cậu không cần quá lo lắng. Sau khi nghe lão sư Lý nói xong, Mạnh Vũ Nhiễm chẳng thu được thông tin gì đáng giá. Đành quay qua hỏi các thành viên khác trong hội học sinh. Nhan Mộ Ngữ năng lực công tác rất tốt. Nhan Mộ Ngữ bắt chước chị hay sao á, rất ít nói chuyện. Không để ý tới người khác lắm. Nhan Mộ Ngữ thích gì? Hình như chỉ có đọc sách. Nhan Mộ Ngữ xử lý công việc rất giỏi. Chị ấy cũng rất có ý thức trách nhiệm. Cuối cùng, Mạnh Vũ Nhiễm chỉ có thể dùng lại bốn chữ của cô hoàn toàn mờ nhạt mà miêu tả cô. Một người luôn nổi tiếng, luôn náo nhiệt như anh thật sự không bao giờ biết miêu tả một người có thể tóm tắt đơn giản như vậy. Rất nhanh đã đến lễ Giáng sinh, vũ hội vào buổi tối. Kiều Khả Tư ngồi trong góc, nhìn cô bạn của mình mà lắc đầu. Cho dù không khiêu vũ, cũng phải ăn mặc đẹp một chút chứ. Nhan Mộ Ngữ thế nhưng lại chế giễu, ăn mặc như bình thường đã đành, thậm chí còn mang theo một bịch bắp rang lớn. Mộ Mộ, đây là vũ hội Giáng sinh, cũng không phải đi xem phim. Kiều Khả Tư có chút bất mãn thấp giọng nói. Với mình mà nói, cả hai đều nhàm chán giống nhau. Nếu không phải vì cậu lôi kéo, mình tình nguyện trở về phòng ngủ đọc sách. Nhan Mộ Ngữ cầm bịch bắp, một chút hứng thú đối với vũ hội Giáng sinh cũng không có. Mộ Mộ, hoạt động này cậu cũng tham gia tổ chức, cậu đương nhiên muốn tới. Kiều Khả Tư bất đắc dĩ chừng mắt liếc Nhan Mộ Ngữ một cái. Tức giận nói, thực phiền toái, tuy rằng biết Kiều Khả Tư nói đúng. Nhan Mộ Ngữ nhíu nhíu mày, cô ghét nhất bị bắt tham dự loại hoạt động này. Một chút hứng thú, cũng không có. Mộ Mộ, Kiều Khả Tư khinh thường. Tức giận kêu lên, cho nên mình mới ngồi ở chỗ này à, Nhan Mộ Ngữ không để ý trả lời một câu. Kiều Khả Tư cũng không nói gì nữa. Sau đó, người chủ trì trên sân khấu tuyên bố khai vũ, khai mạc vũ hội, không khí lập tức sinh động hẳn lên. Ai khiêu vũ thì khiêu vũ, ai nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Khi nãy còn đang giận Nhan Mộ Ngữ, Kiều Khả Tư bây giờ cũng cướp bắp rang đứng lên. Cùng Nhan Mộ Ngữ nói chuyện phiếm, Mạnh Vũ Nhiễm thân là người chủ trì. Sau khi tuyên bố khai vũ xong, ánh mắt nhìn quanh hội trường, rất nhanh trong đám người phát hiện ra Nhan Mộ Ngữ. Nhưng nhìn kỹ lại cô, anh không khỏi nhíu mày. Anh ở trên này chủ trì vũ hội, cô lại biểu hiện ra vẻ mặt nhàm chán kia, còn ngồi ở một góc ăn bắp rang. Anh chủ trì liền như vậy không thú vị sao? Nếu cô muốn làm người tàng hình, vậy anh sẽ không cho cô như ý, cách chương.